Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Hoàn Lương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tương bí thư, không cần, ta lần này tới chủ yếu là xem trường học cùng với Hương chúng ta bên trong khó khăn học sinh. Tình huống. Thời gian vậy tương đối khẩn cấp, có thể 4 giờ 30 tả hữu thời điểm, ta liền phải trở về. Dương Thiên Long cười cười nói, gấp như vậy, Tương bí thư có chút thất vọng, đứng lên, sự việc quá nhiều, xin lỗi. Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng, phải, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hương Trung học đi xem một chút. Trường học này may mà ngươi Viên xây. Hiện ở bên trong phần cứng điều kiện nhưng mà cải thiện không thiếu. Tương bí thư gật đầu một cái, nói, Hương Trung học cách Chánh phủ xã cũng không xa. Dương Thiên Long ở Tương bí thư cùng đi. Bọn họ đoàn người bước nhanh hướng Hương Trung học đi tới. Thật ra thì xa xa là có thể thấy được mới xây dựng Hương Đào Bình Trung học dãy lầu học. Nói là Trung học dãy lầu học. Nhưng thật ra là cầm tiểu học vậy cùng nhau xếp vào đến trong đó. Trường học toàn bộ đưa vào sử dụng sau đó. Bọn học sinh thành tích học tập cũng tăng cao không thiếu. Các thầy giáo cũng thay đổi được so với trước kia càng thêm an tâm tại bản chức công tác. Tương bí, thư cười nói, nơi này điều kiện vẫn tương đối gian khổ. Quang nói tinh thần dâng hiến là xa xa không đủ. Vẫn là được tĩnh hạ tâm lai là tất cả mọi người làm chút gì. Dương Thiên Long nói, Tương bí thư gật đầu một cái. Không sai, chúng ta đầu năm thời điểm vậy theo huyện ủy huyện chánh phủ báo cáo tới đây. Bây giờ trong huyện mỗi tuần khai thông 2 cái tới lui chuyến xe. Đặc biệt dùng cho đưa đón xa xôi Hương Trấn lão sư và chánh phủ nhân viên công chức. Trước kia tất cả mọi người sắp đến cuối tuần thời điểm. Cũng đang suy nghĩ làm sao về nhà. Bây giờ ngược lại tốt. Những vấn đề này vậy trên căn bản được giải quyết. Đến mỗi thứ tư hoặc thứ sáu buổi chiều. Mọi người cũng tự động đi tới Hương trong chánh phủ. Ngồi miễn phí chuyến xe hồi huyện thành. Đây cũng tính là các người hạng nhất không nhỏ thành tích. Chỉ có cầm người tích cực tính điều động đi. Mọi người làm công tác chủ động tính mới có thể tăng cường. Người cùng người bây giờ tất cả đều là nói tình cảm. Dương Thiên Long nói, Thiên Long, nếu không đi vào theo bọn học sinh nói mấy câu. Tương bí thư mang Dương Thiên Long đi tới dãy lầu học dưới lầu. Bỗng nhiên lúc này nói, Dương Thiên Long cười lắc đầu một cái này cũng được đi. Ta tự mình thật ra thì cũng là tương đương lời bất thiện. Ta muốn là Hương chúng ta bên trong có phẩm học kiếm ưu học sinh. Thiếu tiền các ngươi nói cho ta. Ta sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp. Thật ra thì bây giờ rất nhiều nông thôn gia đình bọn nhỏ cũng. Đều biết, bọn họ thay đổi vận mạng tốt nhất đường tắt chính là đi học. Cho nên nông thôn phẩm học kiếm ưu học sinh cũng là không thiếu. Chúng ta Hương Lý Mặt cũng sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp bọn họ. Nếu quả thật có nhu cầu, đến lúc đó còn không tránh được cần ngươi hỗ trợ. Tương bí thư cười nói, đây đều là chuyện nhỏ, từ bọn họ trên mình ta hơn nữa có thể thấy trước kia mình bóng dáng. Dương Thiên Long cười một tiếng, hắn cũng không có đi lên lầu quấy rầy bình thường trường học trật tự. Nguyên bản Tương bí thư rất là nhiệt tình muốn giữ lại hắn ở chánh phủ xã phòng ăn dùng cơm. Dương Thiên Long vẫn cười trước khéo léo từ chối. Vậy ta đưa các ngươi. Tương bí thư nói, nước suối nhà máy Chiêu Thương dẫn tư hẳn đã đúng chỗ chứ. Trở về chánh phủ xã trên đường, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tương bí thư gật đầu một cái. Đúng chỗ, là một cái Đài Loan cửa hàng người tới xây dựng. Đài Loan thương nhân, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn đầu óc bên trong lập tức nổi lên Lâm Đại Hữu dáng vẻ tới. Đúng vậy, đến từ Đài Loan Lâm Đại Hữu tiên sinh. Tương bí thư nói, ở Dương Thiên Long trong ấn tượng mặt, cái này Lâm Đại Hữu không phải phải chuẩn bị hồi nước Congo phát triển sao? Hắn tại sao sẽ ở Hương Đào Bình đầu tư xây hãng? Vậy Lâm tiên sinh bây giờ ở đâu đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn hẳn ngay tại trong huyện. Trong huyện hết mấy công xưởng đều là hắn đầu tư. Tương Bí Thư nói, hắn là ta một người bạn cũ. Ta được thăm viếng một chút hắn. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy nếu không chúng ta liền huyện thành ăn cơm đi. Ta mời khách, vừa vặn ngày hôm nay ta cũng phải đi về. Tương Bí Thư cười nói, Tương Bí Thư, ngươi vậy đừng tốn kém. Nếu ta thăm viếng ông chủ Lâm, khẳng định bữa cơm này là ông chủ Lâm mời. Chúng ta buổi tối cũng cùng nhau. Dương Thiên Long cười cười nói, ở Hương Đào Bình ngây ngô khi đến chiều 5 giờ chung thời điểm. Tương Bí Thư cho phía trên lãnh đạo gọi điện thoại, cũng coi là xin nghỉ một ngày. Sau đó phụng bồi Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới huyện thành. Trên đường đi về, Dương Thiên Long cho Lâm Đại Hữu gọi điện thoại. Làm Lâm Đại Hữu vừa nhận được Dương Thiên Long điện thoại thời điểm, trong lòng không khỏi phải gọi khổ đứng lên. Cái này đồng chí Dương, làm sao cứ âm hồn không tiêu tan? Bất quá đối với Dương Thiên Long điện thoại, hắn nhưng là một chút cũng không dám đi tiếp. Ai hiểu được tên này tức giận sau đó sẽ không sẽ đem mình cho bán đứng. Bất đắc dĩ, Lâm Đại Hữu chỉ có thể là đáp ứng ở huyện thành khách sạn tốt nhất mời Dương Thiên Long ăn cơm. Đến huyện thành kém không nhiều là 6 giờ 30. Lâm Đại Hữu sớm thì để xuống trong tay sự việc chạy tới bên trong khách sạn tới. Lúc này hắn không có mang cái gọi là thư ký những cái kia, mà là một người một mình dự tiệc. Ông chủ Lâm, thật lâu không gặp, Dương Thiên Long cười nói. Lâm Đại Hữu chơi cháo không cười vậy đi theo Dương Thiên Long chào hỏi tới. Thằng nhóc ngươi không phải muốn đi nước Congo sao? Làm sao dựa vào ở trong nước không đi? Dương Thiên Long nhỏ giọng hỏi, vừa nhắc tới cái vấn đề này. Lâm Đại Hữu không nhịn được thở ra một hơi dài. Cái này mới khôi phục mấy phần người đàn ông thô bạo đi ra. Ta cũng muốn đi nước Congo phát triển à. Nhưng là cái địa phương này chiêu thương dẫn tư chính sách không tệ. Ta đầu tư công xưởng vậy quả thật có thể kiếm tiền. Cho nên còn không bằng ở lại chỗ này đâu. Hơn nữa lão bà ta vậy tới. Lời này vừa ra, Lâm Đại Hữu theo bản năng nhanh chóng ngậm miệng lại. Lâm Đại Hữu, ngươi nói gì sao? Lão bà ngươi tới, vậy ngươi làm sao không đem lão bà ngươi mang tới theo chúng ta gặp mặt? Dương Thiên Long có chút khó chịu, nói, nàng một vị phụ nhân nhà, loại trường hợp này thì không cần tới. Lâm Đại Hữu chột dạ vậy cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không là lại đổi vợ chứ? Dương Thiên Long híp mắt, cha hỏi, Lâm Đại Hữu. Lâm Đại Hữu lắc đầu một cái, thậm chí thề với trời đứng lên. Hắn người này nhưng cho tới bây giờ không có động tới đổi vợ ý tưởng. Không nghĩ tới ngươi còn si tình như vậy. Vậy lão bà ngươi biết ngươi vậy mấy cái thư ký tồn tại sao? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười đếu nói. Này, đồng chí Dương, chuyện này cũng không nhắc lại. Cái người đàn ông nào không làm sai chút chuyện? Lâm Đại Hữu vội vàng nói. Ta bây giờ đã một lòng một dạ trở về gia đình. Được rồi, ngươi lợi hại. Ta cũng tin tưởng ngươi thật một lòng một dạ trở về gia đình. Dương Thiên Long cười nói. Ta vốn chính là một lòng một dạ trở về gia đình. Bên ngoài khá hơn nữa chơi. Vẫn là trong nhà trọng yếu nhất. Lâm Đại Hữu thở dài. Ngay sau đó, hắn liền là hướng về phía phục vụ viên lớn tiếng nói. Phục vụ viên, nhanh chóng mang thức ăn lên. Ta nhất định phải ở buổi tối 8 giờ 30 trước về nhà. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long, Tương Bí Thư, Tần Khả Tuyền đều không khỏi được cười lên. Lâm Đại Hữu ngôn hành cử chỉ cũng sẽ không nhẹ nổi lên. Dương Thiên Long vậy có chừng mực theo hắn mở không liên quan đau nhột đùa giỡn. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Lâm Đại Hữu không khỏi được kéo hắn Dương Thiên Long tay. Đồng chí Dương, ta trước kia thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. cứ cảm thấy Đài Loan là Đài Loan, Đại Lục là Lớn Lục. Thật ra thì đến lâu như vậy, ta phát hiện chúng ta thật vẫn là người một nhà. Trở lại Đài Loan thật tốt, cầm ngươi tư tưởng cho tất cả mọi người nói một chút, đặc biệt là trẻ tuổi nhất đại. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Lâm Đại Hữu gật đầu một cái, biểu thị hắn nhất định sẽ hào hào đi giáo dục một chút nhất đại. Mọi người đều là người Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiugac-nối-tai-gac-nối-nuoc-gac-nối-mai-gac-nối-couc-gac-nối-song-gac-nối-dien-gac-nối-vien-gac-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dây-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.